Đan Đại Chí Tôn, chương 880, hỏng đoán mong muốn đơn phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luyện chế đan dược cũng tuân theo vạn vật đại đạo. Sinh chi cực, cực hạn của sinh, chính là tử. Tử chi cực, cực hạn của tử, cũng là sinh. Sinh tử tương dung, M dương cộng sinh. Trường sinh đan rất đặc biệt, tượng trưng cho vĩnh sinh, tương đương với việc cầu xin thương thiên sống tạm bỡ. Cho nên trong quá trình luyện chế sẽ xen lẫn tử linh khí rất mạnh. Muốn bảo đảm phẩm chất trường sinh đan, cần dùng phương thức đặc thù, loại trừ tử linh khí. Nhưng nếu có biện pháp chỉ dẫn khống chế, những tử linh khí này liền có thể mượn nhờ dược tính trong lò luyện, ngưng tụ ra một viên đan dược đặc thù, tượng trưng cho sinh mệnh cực đoan, tử vong. Nhưng muốn ngưng tụ tử linh khí thành đan dược, quá trình còn phức tạp xa so với trường sinh đan. Cái này sẽ cần số lượng lớn luyện đan sư cùng nhau phối hợp. Khương Phàm dần dần cau chặt lông mày. Huyền M đan, có phải còn có công hiệu đặc thù hay không? Có, đan hoàng chỉ là cho ra đáp án, nhưng không có nói tỉ mỉ. Công hiệu gì? Khương Phàm lại hỏi. Hài tử, đi thôi. Ngàn năm, có khả năng là nàng đang chờ ngươi. Chờ ngươi. Dù là một chút, thời điểm đan hoàng đang nghe đến trường sinh đan liền sinh ra hoài nghi. Rốt cuộc có phải liên tưởng mong muốn đơn phương của mình hay không? Cái này cần Khương Phàm tự mình đi đối mặt. Nếu như không phải, cũng coi như khúc mắc của Khương Phàm sau này sẽ miễn cho nhớ mong. Nếu như là vấn đề kia thì coi như nghiêm trọng. Thế nhưng huyền M đan, quá ác độc, Khương Phàm không phải điên mất thì chắc cũng phát cuồng. Khương Phàm nắm chặt nắm đấm lại. Chúng ta đi Kiều gia. Tiểu hồ ly kích động thúc giục. Nghĩ thông suốt rồi sao? Đi đi đi, đi mau. Đường ra khả năng là đã đánh đến tận cửa. Khương Phàm lại hơi do dự một chút. Nói, chúng ta không gây phiền toái cho Kiều gia. Trước hết nghĩ biện pháp đem tội danh này kéo đến trên người của ta. Không cần thiết, chút chuyện nhỏ này Kiều gia xử lý không được sao? Người giết người, dựa vào cái gì để người ta gánh trách nhiệm? Được thôi, con người các ngươi sống được thật mệt mỏi. Bọn hắn vừa đi xuống núi, đối diện đã đụng phải một đám người. Vị công tử này, là Thánh Văn Đan Sư vừa mới vào thành sao? Có việc, nam tử cầm đầu đánh giá Khương Phàm, có một chút ngẩng đầu, ngữ khí có một chút kiêu ngạo. Chúng ta là Mục gia trong cửu đại gia tộc cổ hoa. Bài vị thứ ba trong chín nhà, phụng mệnh mời ngươi đến gia tộc làm khách. Khương Phàm nói, ta chỉ là luyện đan sư ngũ phẩm, đảm đương không nổi phần lễ ngộ này. Ha ha, thời kỳ đặc thù, lại là tình huống đặc biệt, người gánh chịu nổi, xin mời. Không đi, cái gì, không đi, nam tử cầm đầu cười khẽ hai tiếng. Nếu như ta không nghe lầm, hai chữ ngươi vừa mới nói kia là... Không đi, xem ra lỗ tai ngươi không có phế. Ha ha, nhưng hình như lỗ tai của ngươi lại bị phế rồi. Chúng ta là người của Mục gia. Mục gia, Mục gia, ngươi không nghe thấy, nghe được, sau đó ngươi cự tuyệt. Có vấn đề sao? Ngươi, cự tuyệt Mục gia mời. Nếu như lỗ tai của ngươi không có vấn đề, vậy là đầu của ngươi có vấn đề rồi. Nam tử cười vài tiếng. Ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo. Ta phụng mệnh xin ngươi trở về. Ngươi hoặc là mỉm cười gật đầu. Đi theo ta. Ngươi đi làm khách. Ta đi giao nộp. Tất cả đều vui vẻ. Hoặc là, đừng trách Mục gia chúng ta không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Bọn thị vệ Mục gia ở xung quanh đi về phía trước mấy bước. Rằng co với Khương Phàm. Chúng ta không muốn đánh luyện đan sư. Nhưng ngươi đừng không biết tốt xấu. Một lần cuối cùng, xin mời, ta có việc phải xử lý. Không hầu hạ, Khương Phàm đi qua bọn hắn. Ha ha, ha ha, thật đúng là chuyện hiếm có. Nam tử cầm đầu ngăn Khương Phàm lại, đưa tay đặt trên vai của hắn. Thánh Văn Đan Sư không tầm thường rồi. Có phải ngươi ở bên ngoài cao ngạo đã quen hay không? Ta cảnh cáo ngươi, chúng ta là Mục gia. Khương Phàm nháy mắt đưa tay. Một tay bóp lấy cổ nam tử cầm đầu. M thanh giòn vang. đập nát hầu kết, năm ngón tay như câu, đâm rách da thịt, chống đỡ xương cổ, tập kích trong chớp mắt để nam tử vội vàng không kịp chuẩn bị. Vô ý thức muốn kích hoạt linh văn phản kích, muốn chết, đừng động, đầu ngón tay Khương Phàm nóng lên, dùng sức bóp lấy xương cổ, lúc nào cũng có thể dâng lên liệt diễm, thiêu chết hắn. Nam tử cứng đờ, ánh mắt lắc lư, gắt gao tiếp cận Khương Phàm, máu tươi tại yết hầu mất khống chế mà phun tung tóe, không ngừng tràn vào trong miệng. Tiểu hồ ly trợn trắng mắt, đây chính là điệu thấp mà ngươi nói. Trong lòng gia hỏa này rõ ràng rất dã man. Ánh mắt Khương Phàm lăng lệ, ta nói đừng động, bao gồm cả linh văn của ngươi. Ngươi đang làm gì? Bọn thị vệ Mục gia giận dữ mắng mỏ. Một chảo này quá đột nhiên. Không phải luyện đan sư đều là phong độ nhẹ nhàng, điềm đạm nho nhã sao? Gia hỏa này là thế nào? Nam tử miệng đầy máu tươi, gian nan mở miệng. Ngươi muốn làm sao? Kết thúc, Khương Phàm nói. Tất cả các ngươi tản linh lực ra. Sau đó thì sao? Ngươi muốn giết chúng ta sao? Gia tộc lệnh chúng ta đi ra tìm ngươi. Nếu như ta biến mất, ngươi đoán Mục gia sẽ làm ra phản ứng gì? Bọn thị vệ cùng kêu lên hô to. Thời điểm bọn hắn tới, cảm giác nhiệm vụ rất nhẹ nhàng. Chỉ cần tìm được ngươi, mang về là được. Không nghĩ tới tên luyện đan sư này còn rất cáu kỉnh. Thả tay, cùng ta đi, nam tử gian nan nói. Khương Phàm bóp lấy cổ nam tử, nhìn quanh đám người, các ngươi tản linh lực ra, nắm chặt nắm đấm, đánh người bên cạnh cho bất tỉnh. Cái gì? Không nghe lầm, đánh, ngươi đánh. Khương Phàm nói xong lập tức triệu ra tàn đao, hung hăng cắm vào bụng nam tử trước mặt, thổi phù một tiếng. Tàn đao từ phía sau lưng dò xét ra ngoài, toàn thân nam tử căng cứng, trừng tròng mắt nhìn hằm hằm Khương Phàm. Người tốt nhất nên rõ ràng mình đang làm gì. Bọn thị vệ tức giận quát tháo, quá nóng nảy, quá dã man, quá hung tàn, gia hỏa này tuyệt đối không phải luyện đan sư. Đánh, hung hăng đánh cho ta. Cách chương.